Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 39, một đêm kịch biến. Hạ, săn giết quái vật. Cái này tốt, lão đại nhanh mang bọn ta đi. Nếu là khác tiểu lưu manh, cho dù là tổ A, nghe được săn giết quái vật kinh khủng cũng sẽ không quá nguyện ý. Nhưng Trần Binh này chút tiểu đệ lại dị thường tích cực. Dồn dập con mắt to sáng lên. Lão đại bọn họ thực lực mạnh mẽ. Giết quái vật kinh khủng không nên quá đơn giản. Vừa mới nghĩ giết bọn hắn quái vật kinh khủng, liền cho lão đại bọn họ 2-3 cái liền xử lý. Trọng yếu nhất quái vật kinh khủng bán mất. Bọn hắn còn có thể chia tiền. Không có gì so này càng trực tiếp chỗ tốt. Những này súng các ngươi cầm lấy, nhưng mà không có mệnh lệnh của ta, không thể lái súng, lưu lại 3 cây súng ngắn cùng súng tiểu liên dự bị. Trần Binh đem còn lại súng ống phân đến này chút tiểu đệ trên tay. Những này súng giữ lại cũng là lãng phí. Hắn muốn đêm nay tận khả năng săn giết quái vật kinh khủng, đổi lấy càng nhiều ăn mòn đạn. Rất nhiều súng, vẫn là súng tiểu liên. Quá lợi hại, liền xem như tổ B lão đại, trong tay đều chưa hẳn có súng tiểu liên. Một đám tiểu đệ sợ ngây người. Trần Binh những này súng phát hạ đến, bọn hắn gần 30 người, hơn phần nửa đều có súng nơi tay, gần 20 người có súng. Này đã là tổ B cấp bậc quy mô, có súng nơi tay, Trần Binh bọn này tiểu đệ lập tức sĩ khí phóng đại. Bọn hắn không biết cấp C trở lên quái vật lợi hại, chỉ là cảm thấy có súng nơi tay, cũng không cần sợ quái vật kinh khủng. Lão đại, chúng ta đi nơi nào săn giết quái vật? Có tiểu đệ nắm tay bên trong súng tiểu liên, kích động, trước tới mặt đất đi xem một chút. Trần Binh nói, trong cống thoát nước cũng có quái vật kinh khủng, nhưng khoảng cách quá xa, mấy lượng không nhiều. Vận chuyển hồi trở lại ổ giờ không tiện. Trần Binh mục tiêu là hàng loạt săn giết quái vật kinh khủng. Không phải là không có lựa chọn. Sẽ không ưu tiên tuyển trong cống thoát nước quái vật kinh khủng. Tốt, đều theo lão đại đi. Một đám sĩ khí phóng đại tiểu đệ đi theo Trần Binh hướng về phía phụ cận cống thoát nước cửa vào đi đến. Ta đi ra ngoài trước xem tình huống. Người 3 cái theo ta lên đi, người còn lại trước ở phía dưới chờ mệnh lệnh. Trần Binh từ cống thoát nước tới, cũng không biết hướng trên đỉnh đầu dưới đất là tình huống gì. Hắn dọc theo thang cuốn leo đi lên, xốc lên cống thoát nước đóng, đưa đầu ra đi cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Âm u trên bầu trời, còn có bốn phía tầng lầu. Có thể thấy số lượng không ít quái vật kinh khủng tại thừa dịp lúc ban đêm bắt người. Đi lên, Trần Binh đối 3 cái kia nắm lấy súng tự động tiểu đệ nói. Chính hắn trước bò lên ra ngoài. Lão đại, sao, tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật? 3 tiểu đệ leo ra, nhìn xem đầy trời quái vật kinh khủng, lập tức đều là bị hù dọa. Nếu là biết mặt đất có như thế nhiều quái vật kinh khủng, cho dù là bọn họ đối Trần Binh độ trung thành đã là rất cao, cũng chưa chắc dám theo tới. Nhưng bây giờ nghĩ hối hận đã là trễ. Không cần sợ, nghe ta mệnh lệnh, lúc cần phải mới nổ súng, gặp nguy hiểm có khả năng nhảy hồi trở lại cống thoát nước. Không có nguy hiểm, Trần Binh nói ra. 3 tiểu đệ nghe Trần Binh mới thấy an tâm không ít. Hô, một đầu quái vật kinh khủng xem đến phía dưới Trần Binh bốn người. Trên không trung cánh khẽ vỗ, hướng về phía Trần Binh bọn hắn nhào xuống dưới. 3 người các ngươi nhìn chằm chằm mặt khác phương hướng, thấy có quái vật liền lên tiếng. Muốn là quái vật tốc độ quá nhanh, liền dùng súng công kích. Trần Binh phân phó 3 người, hắn dẫn bọn hắn đi lên. Chủ yếu vẫn là để bọn hắn hỗ trợ đề phòng, bằng không thì hắn tự mình một người không cách nào nhìn chằm chằm hết thảy phương hướng. Lúc nói chuyện, Trần Binh một phát súng xuất tại nhào tới quái vật trên đầu. đây chỉ là một đầu cấp E quái vật, đầu trúng một thương về sau, lập tức không cách nào bảo trì thân thể cân bằng, từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Trần Binh tiến lên, bổ khuyết thêm hai phát, quái vật này như vậy bị giết, để cho người ta mang về ổ giờ bên trong trước bày đặt. Trần Binh lôi kéo quái vật thi thể, ném đi tiến vào trong cống thoát nước, nhanh như vậy liền giết một con quái vật, lão đại hảo lợi hại, nhanh, nhấc hồi trở lại ổ điểm tới. Trong cống thoát nước tiểu đệ còn không rõ ràng lắm mặt đất tình huống. Thấy Trần Binh mới ra ngoài không có một phút đồng hồ, liền giết một cái quái vật, không khỏi đều là sợ ngây người, đồng thời cũng là trở nên nhiệt tình 10 phần. Quái vật kinh khủng giá trị to lớn, mỗi giết một cái, đại biểu cho bọn hắn thu hoạch càng lớn. Lão đại, bên này, mặt đất có một cái quái vật đánh tới, tốc độ rất nhanh, trên mặt đất. Giám thị lấy phía tây phương hướng tiểu đệ vội vàng lên tiếng. Một đầu giống khỉ tử quái vật hình người, hướng về phía bọn hắn nhào tới. Trần Binh nghe vậy, phương hướng xoay một cái, ghim súng tay hơi hơi ngưng tụ về sau, bắn một phát đánh vào quái vật trên đầu. Hắn đối súng ống đem khống, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lão đại, ta bên này cũng có. Mặt đất quái vật kinh khủng số lượng nhiều lắm. Trần Binh cùng ba tiểu đệ mục tiêu quá rõ ràng, đồng thời đưa tới mấy cái quái vật kinh khủng. Phanh phanh phanh, Trần Binh không có mảy may bối rối. Tỉnh táo dị thường thay đổi đầu thương. Một người một súng, mỗi một súng đều chính xác đánh tại quái vật trên đầu. Lão thái thái lợi hại. Ba tiểu đệ nhìn xem Trần Binh thương pháp, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Bọn hắn đã là nghĩ đến có thể muốn nhảy hồi trở lại trong cống thoát nước tránh né. Kết quả quái vật đều bị Trần Binh đánh thành bị thương nặng. Ba con quái vật đẳng cấp đều không cao, đánh trúng đầu sau khi trọng thương, đều mất đi sức chiến đấu, bị bổ hai phát liền lần lượt mất mạng. Lại ba con quái vật. Mặt đất bên trên chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật kinh khủng? Chẳng lẽ lão đại ở bên trên lấy quái vật thi thể? Trước sau bất quá là mấy chục giây thời gian, lại ba bộ quái vật thi thể bị ném tiến vào cống thoát nước. Trong cống thoát nước tiểu đệ đều là kinh ngạc. Chẳng lẽ trên mặt đất mất đầy đất quái vật thi thể? Tùy tiện lấy liền có thể nhặt được. Lão thái thái mạnh, đến, nhanh lên cùng một chỗ nhấc trở về, bằng không thì khả năng theo không kịp lão đại giết quái vật tốc độ. Nhưng bọn hắn đương nhiên biết đó là không có khả năng. Trần Binh tiếng súng bọn hắn thế nhưng là nghe vào trong tai. Trong cống thoát nước tiểu đệ vội vàng bắt đầu chuyển động. Còn tốt những quái vật này thi thể so trước đó bức nhân đều nhẹ không ít. Chỉ cần hai ba người liền có thể mang nổi. Trần Binh trên mặt đất điên cuồng nổ súng đánh giết. Trong cống thoát nước tiểu đệ hoàn toàn thành quái vật thi thể công nhân bốc vác. Lão đại, chung quanh phụ cận giống như không có quái vật. Ước chừng sau 20 phút, một tiểu đệ quan sát bốn phía, lên tiếng nói, bầu trời quái vật cùng lúc đầu so sánh ít đi rất nhiều, tầm mắt bên trong cũng không có khác quái vật cái bóng. Chúng ta muốn tới địa phương xa một chút tiếp tục giết sao? Có tiểu đệ nhịn không được hỏi. Kích động, trong tay bọn họ cầm súng, lại gần như không chút dùng đến. Quái vật không sai biệt lắm, tất cả đều là Trần Binh giết. Không, đến di hai tổ phụ cận thủy đạo cửa vào đi. Trần Binh lắc đầu, rời xa cống thoát nước cửa vào rất nguy hiểm. Bị quái vật vây quanh muốn đi coi như khó khăn. Giết quái vật cũng không dễ vận chuyển. Bỏ chút thời gian, đến di hai tổ cống thoát nước cửa vào đi săn giết quái vật kinh khủng muốn càng tốt hơn. Nghe lão đại, mấy cái tiểu đệ tự nhiên không có ý kiến. Lưu lại mấy cái tiểu đệ cầm súng trở về thủ quái vật thi thể. Trần Binh mang theo hắn dư tiểu đệ, tốc độ cao nhất chạy tới di hai tổ cống thoát nước cửa vào. nơi này quái vật kinh khủng còn không có bị săn giết. Số lượng có không ít, Trần Binh lập lại chiêu cũ, điên cuồng săn giết, dưới đáy tiểu đệ, lần này đem quái vật thi thể, đem đến di hai tổ lẽ ra ổ giờ giấu đi. Quái vật giống như biến mất, hoàn toàn chính xác, bầu trời đã không sai biệt lắm không có quái vật bóng dáng. Lần thứ hai săn giết, kéo dài ba hơn 10 phút, chênh lệch thời gian không nhiều là rạng sáng 4 giờ lúc. Quái vật kinh khủng dần dần biến mất bóng dáng, khắp nơi bừa bộn hồng nguyệt thành một lần nữa yên tĩnh trở lại. Không ít không có bị quái vật bắt đi người, nơm nớp lo sợ đi tới trên đường phố. Trần Binh không có lưu lại, mang theo tiểu đệ về tới ổ giờ. Tổng cộng 82 đồ quái vật thi thể. Một phen kiểm kê về sau, Trần Binh cái kia 30 tiểu đệ đơn giản không thể tin được cái số này. Tổng cộng cũng liền một giờ nhiều một chút thời gian, lão đại bọn họ lại là mang lấy bọn hắn, giết hơn 80 cái quái vật kinh khủng, đống tràn đầy hai ổ điểm, bọn hắn muốn ngủ cũng không tìm tới địa phương. Các ngươi thay phiên nhìn xem, ta nghỉ ngơi trước, đến buổi sáng đem quái vật thi thể bán đi, mỗi người điểm 1 vạn. Trần Binh đối một đám tiểu đệ nói, có thể giết nhiều như vậy quái vật kinh khủng, liền hắn đều có chút ngoài ý muốn. 82 đồ quái vật thi thể, cấp E cùng cấp F gần như đều chiếm một nửa, cấp D có 3 bộ, dựa theo cấp F 5 vạn, cấp E 100 ngàn, cấp D 200 ngàn, những quái vật này thi thể tổng giá trị vượt qua 6 triệu. Tiểu đệ mới không đến 30 người, một người 1 vạn cũng liền 300 ngàn. Chút lòng thành, 1 vạn, lão đại yên tâm, chúng ta cam đoan không cho bất luận kẻ nào tới gần. Này chút tiểu đệ lúc nào trong tay có vượt qua 1 vạn tiền. Nghe được mỗi người 1 vạn, mỗi một cái đều là con mắt tỏa ánh sáng. Mấy người vỗ ngực cam đoan, tốt, có chuyện đánh thức ta. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Trần Binh đánh một cái ngáp, tìm cái địa phương nằm ngủ nghỉ ngơi. Oanh, Trần Binh không biết hắn ngủ bao lâu, nhưng dù cho đang say ngủ, Trần Binh vẫn là đột nhiên thấy thân thể bỗng nhiên chấn động. Một cỗ kinh thiên động địa vang lớn từ mặt đất truyền đến. Lão đại, mau tỉnh lại, một tiểu đệ chợt vỗ Trần Binh thân thể. Rầm rầm rầm, Trần Binh mở hai mắt ra, mặt đất chấn động đồng thời không có đình chỉ, ngược lại là càng ngày càng kịch liệt. Địa chấn, có điểm giống, nhưng đây tuyệt đối không phải địa chấn chỗ tạo thành. Hồng Nguyệt Thành có cái gì cực kỳ chuyện cực lớn đang phát sinh. Liên tưởng đến đêm qua quái vật đại quân, Trần Binh trong lòng không khỏi hiện ra một cái dự cảm xấu. Này rung động dữ dội, chỉ sợ là muốn cùng quái vật kinh khủng có quan hệ. Nhưng muốn như thế nào mới có thể khiến cho cả tòa Hồng Nguyệt Thành chấn động đâu? Hồng Nguyệt Thành diện tích thế nhưng là tương đối to lớn. Coi như đưa lên đạn hạt nhân, đều chưa hẳn có thể tạo thành như thế khoảng cách kéo dài chấn động. Tìm nơi hẻo lánh giấu đi, đừng lộn xộn, Trần Binh hét lớn, khiến cho chung quanh kinh hoàng tiểu đệ giấu ở 4 phía trong góc. Nếu là cống thoát nước than sụp xuống, trốn ở nơi hẻo lánh vị trí, mới có khả lớn nhưng có thể còn sống sót. Về phần Trần Binh chính hắn, thì là hướng về cống thoát nước lối đi ra, chạy vội tới, hắn muốn tận mắt nhìn một chút, Hồng Nguyệt Thành đang phát sinh lấy chuyện gì. Oanh, Trần Binh đi không bao xa, phía trước cống thoát nước đột nhiên đổ sụp to lớn khối xuống tới. Trần Binh vội vàng lui lại tránh né, tại lún hơi dừng lại, hắn liền nhảy dựng lên, nắm lấy lộ ra ngoài xi măng cốt thép, bò tới mặt đất. Mặt đất sắc trời đã hơi sáng, Trần Binh đứng tại một mảnh kiến trúc phế tích bên trên, đưa mắt nhìn 4 phía, không khỏi trong lòng run sợ. Hồng Nguyệt Thành đã trải qua một trận động đất, vô số kiến trúc cao tầng đổ sụp đổ xuống, biến thành một vùng phế tích. nhưng nhất làm cho Trần Binh giật mình vẫn là giờ phút này. Tại Hồng Nguyệt Thành bên trong, từng sợi giống như là nham thạch to lớn, vừa giống như là những vật khác, đang từ mặt đất nhanh chóng xuất hiện. Chấn động đúng là chúng nó chỗ tạo thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.